Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1876, đệ 1875 chương lại đến hỗn độn thế giới. Tiểu đồng đứng ở đỉnh núi, cùng đỉnh núi thượng kia viên rất nhiều năm tùng bét một người một ảnh. Một cái hài đồng đi vào tiểu đồng phía sau, hành lễ. Nói, môn chủ, vừa mới thu được tin tức, nói Tư Mã gia bên kia truyền đến động tĩnh, ta đã biết. Đáng tiếc, không phải nàng đã trở lại a? Tiểu đồng nhàn nhạt ứng một câu, hài đồng có chút kinh ngạc. Môn chủ tại đây trên núi đứng lâu như vậy, vẫn luôn không xuống núi, thế nhưng liền vẫn luôn tính đến Tư Mã gia bên kia động tĩnh. Loại này việc nhỏ đều có thể dự toán đến. Môn chủ tiên đoán năng lực lại tinh tiến, chính là môn chủ cả ngày mặt ủ mày trao, có biện pháp nào có thể làm hắn cao hứng lên đâu. Thật là sầu người. Tiểu đồng nhìn nơi xa không trung, cùng núi non hàm tiếp như vậy tự nhiên, dường như giấu ở dãy núi sau lưng giống nhau. Hắn chớp chớp mắt, đem trong mắt hơi nước bức trở về, trong lòng nỉ non, ngươi chừng nào thì mới trở về đâu. Lúc này Tư Mã U Nguyệt đang bị Tiểu Hồng ôm không buông tay, ngắn nhỏ tứ chi toàn ba ở trên người nàng, ô ô ô khóc cái không ngừng. Nghe nó khóc trong chốc lát, Tư Mã U Nguyệt mới trấn an nói, hảo, này không phải lại đây sao, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Nguyệt Nguyệt. Tiểu Hồng khóc trong chốc lát, mới hơi chút có thể nói ra lời nói tới. Ngươi thiếu tới, thiên âm ở hôn mê không biết, ngươi cùng ta là linh hồn khế ước, ngươi sẽ cảm ứng không đến sao? Tư Mã U Nguyệt chọc chọc nó đầu. Đúng rồi, như thế nào chúng ta đều tỉnh, thiên âm còn không có tỉnh à? Tiểu Hồng nhớ tới cùng thiên âm cùng nhau, chính mình đều tỉnh lâu như vậy, thiên âm còn ở ngủ say, nó còn lo lắng hồi lâu đâu. Phía trước tưởng tất cả mọi người đều không tỉnh lại, chính mình một người tương đối đặc biệt, chính là hiện tại nhìn đến tất cả mọi người đều hào hảo. Liền thiên âm một cái, nó này trong lòng liền càng lo lắng. Nên không phải là thiên âm bị thương quá nặng đi. Ngươi đừng lo lắng, thiên âm không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt thấy nó nôn nóng, cho nó giải thích, ngươi sẽ tỉnh lại là bởi vì ngươi cùng ta là linh hồn khế ước, thực lực của ta tăng cường, ngươi tự nhiên liền tỉnh lại. Tiểu thất bọn họ là bởi vì ở linh hồn trong tháp có tiểu linh tử ôn dưỡng mới tỉnh lại. Thiên âm phía trước ở ta trong cơ thể, không có được đến ôn dưỡng, cho nên không tỉnh lại. Chờ nó ở chỗ này hảo hảo dưỡng dưỡng thì tốt rồi, thật vậy chăng? Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng khẳng định gật gật đầu, mới yên lòng. Sau đó, khôi phục bản tính, Tiểu Hồng lại bắt đầu ở linh hồn trong tháp vui vẻ. Kia nghịch ngợm bộ dáng thật sự làm nàng rất là vô ngữ. Nhưng là, không thể không nói, có Tiểu Hồng linh hồn tháp càng thêm có sinh khí. Chờ minh lại đây thời điểm, Tư Mã U Nguyệt từ linh hồn tháp đi ra ngoài, nhìn đến đã khôi phục như lúc ban đầu nàng. Minh nhướng mày, khôi phục nhanh như vậy. Mượn dùng ngoại lực, Tư Mã U Nguyệt cười cười, tìm được biện pháp sao? Minh gật đầu, biện pháp là có, nhưng là không hảo lộng, tổng so không có hảo. Tư Mã U Nguyệt cũng không sợ phiền toái, chỉ cần có biện pháp liền hảo. Vương, muốn như thế nào làm? Hắc ảnh hỏi. Vu Lăng Vũ nhìn chằm chằm hắn, quả nhiên nói ra hắn lo lắng nói. Long nhãn hấp thu hỗn độn chi khí, nó cũng là có cái độ. Chỉ cần đem nó lấp đầy, hẳn là liền có thể hoạt động nó. Minh nói, chính là, này hỗn độn chi khí muốn như thế nào tới? Hắc ảnh nhíu mày, kỳ thật tất cả mọi người đều minh bạch. Này hỗn độn chi khí tự nhiên muốn từ hỗn độn thế giới tới. Chẳng lẽ muốn đi hỗn độn thế giới bên kia? Chính là, này cũng quá nguy hiểm. Minh trừng mắt nhìn hắc ảnh liếc mắt một cái. Sau đó mới tiếp tục nói. Này hỗn độn chi khí, chỉ có ngươi qua bên kia lộng lại đây. Hảo Tư Mã U Nguyệt trong lòng cũng từng có cái này ý tưởng, cho nên nói ra nàng cũng không có do dự liền đáp ứng rồi. Vu Lăng Vũ tưởng cùng đi, nhưng là hắn hiện tại bị nhốt ở chỗ này căn bản không rời đi. Chúng ta khi nào đi? Hắc ảnh hỏi. Không phải chúng ta, chỉ nàng một người. Minh xem xét nhíu mày mấy người, trong lòng cũng thực bất đắc dĩ. Ta trên người có cấm, đi không được hỗn độn bên kia. Hai người các ngươi đi phỏng chừng liền không về được. Chỉ có nàng đã từng đi qua bên kia, cho nên chỉ có nàng một người có thể làm chuyện này. Dĩ vãng đi hỗn độn bên kia người không mấy cái trở về. Hơn nữa hắc ảnh bọn họ là minh giới người, tuyệt đối không thể đi. Mà Tư Mã U Nguyệt đi qua một lần, bên kia hạn chế đối nàng liền vô dụng. Yên tâm đi, ta một người đi cũng không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra không lo lắng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ sớm một chút giải quyết chuyện này, sau đó đi đem chính mình mẫu thân cứu ra. Không có việc gì nhân tài sẽ lo lắng ngươi. Minh ở nàng trên vai chụp một chút, sau đó hoa khai không gian, đem nàng ném đi vào. Căn bản chưa cho mọi người phản ứng thời gian, nhìn đóng cửa không gian, mọi người đều trừ trừ khóe miệng. Vương Ai, muốn hay không nhanh như vậy? Ngươi còn không có cho nàng nói cụ thể muốn như thế nào lộng đâu. Minh bị ba người nhìn chằm chằm vô pháp. Minh bạch bọn họ ánh mắt, hừ hừ nói, nhìn ta làm cái gì? Ta cũng không biết ba người. Ngoặc kép, Vu Lăng Vũ rất muốn cùng hắn đánh một trận, nhưng là đánh thắng được sao? Đáp án dùng ngón chân đầu đều đoán đến. Đến nỗi mặt khác hai người kia càng không cái kia lá gan. Tư Mã U Nguyệt phục hồi tinh thần lại thời điểm, người đã ở một mảnh trắng xóa sương mù dày đặc. Nhìn đến này sương mù dày đặc, nàng liền biết chính mình hẳn là ở hỗn độn trong thế giới. Minh gia hỏa này, nguyên lai là trên người bị hạ cấm chế, căn bản tới không được nơi này. Nói như vậy, hắn trước kia nói chưa từng tới nơi này cũng là hù người. Không biết hắn ở chỗ này làm cái gì, thế nhưng sẽ bị người hạ cấm chế. Tư Mã U Nguyệt đối Minh hứng thú cũng liền ngay từ đầu tới kia. Trong chốc lát, đương nàng ở hỗn độn thế giới đi rồi thật lâu, nàng liền không này tâm tư suy nghĩ Minh sự tình. Cảm giác đã đi rồi vài tháng thời gian, chính là đến nơi nào đều là trắng xóa bộ dáng, cũng không đụng tới một cái tồn tại sinh vật. Nơi này cũng quá kỳ quái. Nàng nắm Tiểu Thất, Tiểu Hống ghé vào nàng trên vai. Một người đi lâu như vậy cũng là tịch mịch. Này hai tên gia hỏa muốn ra tới, nàng khiến cho các nàng ra tới, cũng hảo thuyết nói chuyện. Xác thật liền cái sinh vật đều không có. Nơi này lớn như vậy, sẽ không chỉ có chúng ta đi. Tiểu Hống nói xong, còn Triệu Tư Mã U Nguyệt cổ nhích lại gần. Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra không lo lắng có hay không sinh vật. Nàng lo lắng chính là Minh gia hỏa kia đem nàng ném tới bên này, cái gì cũng chưa nói cho nàng. Nàng hiện tại căn bản không biết như thế nào tập tích cóp hỗn độn chi khí. Tổng không thể tìm cái chai tới trang đi. Nguyệt Nguyệt, để cho ta tới đi. Tiểu linh tử thanh âm ở trong đầu xuất hiện. Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, tiểu linh tử liền xuất hiện ở nàng trong lòng ngực. Lần này linh hồn tháp cùng bỏ túi càn khôn hộp dung hợp. Một cái chỗ tốt chính là tiểu linh tử có thể rời đi linh hồn tháp. ở bên ngoài tự do hành động. Tiểu linh tử, ngươi có biện pháp nào? Tư Mã U Nguyệt còn chưa nói, Tiểu Thất liền trước mở miệng hỏi. Hỗn độn thế giới một chút đều không hảo chơi, liền người đều không có, càng không nói đánh nhau gì đó. Nàng tưởng sớm một chút chuẩn bị cho tốt, sớm một chút đi ra ngoài. Vẫn là bên ngoài thế giới tương đối hảo chơi. Tư Mã U Nguyệt cũng nhìn chằm chằm Tiểu Linh Tử, chờ nó nói nó biện pháp. Hết chương.